3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, có thể bay kiếm. Vòng thứ 3 đi qua, còn dư lại 12 cái vẫn có sức tái chiến tu sĩ. Bởi vì chọn là thập kiệt, hơn nữa thập kiệt cũng phải có chia cao thấp, cho nên tua thứ 4 đem tiếp tục 22 đối chiến. Mà Tô Dạ lần này đối thủ là phù tu, bất quá hắn vẫn lấy kiếm đối địch. Đối diện phù tu tựa hồ đối với Tô Dạ trước biểu hiện căn bản không có hứng thú, phảng phất cũng chỉ là may mắn đi tới trước người hắn. Cùng với nói tự tin, càng nhiều giống như là một loại tự phụ. Đương nhiên Tô Dạ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng phù tu. Vô luận là làm việc, phong cách hay lại là tính khí tính tình. Thạch Sơn Môn Tô Dạ, Phong Hỏa Tông Lữ Thắng Thiên, vừa dứt lời còn chưa chờ Kim Trung Viện, trưởng lão tuyên bố bắt đầu. Lữ Thắng Thiên cùng Tô Dạ kéo ra rất lớn khoảng cách. Bởi vì Kim Trung Viện chiến đấu trường địa cũng không phải là sàn diễn võ, cho nên phi thường rộng rãi. Cho nên Lữ Thắng Thiên lợi dụng một điểm này kéo ra 50 mét khoảng cách mới dừng lại. Mặc dù coi như có như vậy một ít vô sỉ, nhưng là chỉ có thể nói Lữ Thắng Thiên hoàn mỹ lợi dụng quy tắc. Cho nên nói hắn thắng lợi cũng đều dễ hiểu. Tô Dạ nhìn Lữ Thắng Thiên trên mặt vẻ khinh thường, tựa hồ cho là kiếm tu cùng cận chiến tu luyện môn phái cũng giống như nhau. Chỉ cần giữ một khoảng cách, chiến thắng Tô Dạ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Dạ cười không nói, bởi vì hắn rốt cuộc có thể biểu diễn kiếm tu cùng người khác bất đồng chỗ rồi. Kiếm tu tối cường đại cũng không phải là cận chiến thủ đoạn. Muốn so sánh với kiếm tu phiêu giật, đao tu càng hung ác, thể tu càng dũng mãnh, thương tu càng quả cảm, thiện tu càng không sợ. Nhìn Lữ Thắng Thiên so với Khang Tuấn Hiền còn phải cao ngạo cuồng ngạo thần thái, Tô Dạ hy vọng hắn tự tin có thể cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, bằng không cũng biểu dương không ra kiếm tu phi phàm khả năng. Làm Kim Trung Viện trưởng lão tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, Lữ Thắng Thiên trong tay hỏa phù đã phô thiên cái địa cuốn Tô Dạ mà tới. Mặc dù Lữ Thắng Thiên trên mặt biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng là vừa ra tay đó là toàn lực ứng phó. Dù sao bây giờ khoảng cách thập kiệt chỉ có nhất bộ chi giao. Nếu như lật thuyền trong mương, đây chính là hối hận không kịp. 20 hỏa cầu cơ hồ hoàn toàn phong kín Tô Dạ né tránh không gian. Bất quá Tô Dạ cũng không gấp, một tay chính cầm một tay cầm ngược đến hai thanh trường kiếm. Kiếm vũ hồi toàn, xem cuộc chiến mọi người chỉ thấy Tô Dạ nơi ở một cái biển lửa. Rầm rầm tiếng ầm ầm âm chấn lỗ tai thấy đau, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được trong biển lửa Tô Dạ khí tức cũng không có rối loạn. Lữ Thắng Thiên còn không có tự đại cho là ngón này liền có thể giải quyết Tô Dạ, mà là tiện tay lần nữa sử dụng 20 tấm hỏa phù, để cho vốn là thiêu đốt biển lửa lần nữa ánh lửa tăng mạnh. Nóng rực hơi nóng đã quấy nhiễu được rồi xem cuộc chiến tu sĩ hồn biết. Bọn họ không biết Tô Dạ có thể hay không khiêng ra cái này ngay cả tiếp theo hai tốp cuồng oanh. Loạn tạc, dù sao đối với kiếm tu bọn họ hay lại là phi thường xa lạ. Ngọn lửa yên lặng thiêu đốt, Tô Dạ cũng không có từ trong đột phá xuất một chút đến. Như vậy Lữ Thắng Thiên chuẩn bị hậu thủ cũng không thể nào tiếp tục. Chỉ có thể cẩn thận chờ đợi biển lửa từ từ biến mất. Một khắc đồng hồ thời gian, ngọn lửa dần dần tắt. Tô Dạ rốt cuộc xuất hiện ở tu sĩ trong tầm mắt. Đó là cái gì? Có tu sĩ đã kinh hô lên. Chỉ thấy Tô Dạ quanh thân lơ lửng còn quấn 6 thanh trường kiếm, không ngừng lấy Tô Dạ làm trung tâm xoay tròn. Chung quanh lưu lại ngọn lửa căn bản không thể tới gần Tô Dạ một phần một hào. Khỏi nói là xem cuộc chiến tu sĩ, ngay cả Lữ Thắng Thiên cũng không cách nào bình tĩnh. hắn chưa từng thấy qua có tu sĩ có thể sử dụng như thế kỳ quái thủ đoạn tới phòng ngự hắn biển lừa. Thế công, cái này cùng hắn trong ấn tượng cận chiến tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Lữ Thắng Thiên rốt cuộc thu hồi cuối cùng một tia khinh thị chi tâm, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dạ. Chỉ cần Tô Dạ bước ra một bước, như vậy hắn chuẩn bị đã lâu hậu thủ đem theo nhau mà đến. Tô Dạ đứng tại chỗ không có bước, mà là nâng lên một cánh tay, xa xa chỉ hướng Lữ Thắng Thiên. Động tác này đang vây xem tu sĩ đến xem, là một loại khiêu khích, cũng là một loại tự tin, nhưng là không người biết, cũng không có ai quan sát được mỗi một thanh trường kiếm cùng Tô Dạ ngón tay giữa. Liền buộc lên phi thường bền chắc vững chắc linh uy. Đây là Tô Dạ phát động tấn công một cái tần số. Mọi người chỉ cảm thấy Tô Dạ thật giống như có thay đổi gì, nhưng là nơi nào biến hóa lại không nói ra được. Cho đến Lữ Thắng Thiên bên kia truyền tới thét một tiếng kinh hãi, bọn họ mới kinh khủng phát hiện Tô Dạ bên người ít đi một thanh trường kiếm, mà chui rời đi Tô Dạ bên người kiếm đang ở đuổi theo Lữ Thắng Thiên chật vật chạy trốn tứ phía. Đó là phi kiếm, cơ sở kiếm quyết phi kiếm thiên. Không thể nào, phi kiếm quyết ta cũng luyện qua, thế nào ta sẽ dùng không được phi kiếm? Xem cuộc chiến tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ai cũng không nói được này không thể tưởng tượng nổi phi kiếm rốt cuộc có lai lịch gì. Mà thao tác phi kiếm Tô Dạ, ở trong mắt bọn hắn cũng càng thêm không tưởng tượng nổi. Tô Dạ đã không còn là đột nhiên xuất hiện hắc mã, mà là phi thường thần bí một tên thiếu niên. Bọn họ đã rất khó đem Tô Dạ cùng Thạch Sơn Môn buộc chung một chỗ. Càng quên mất Tô Dạ cũng là một tên thể tu. Rất nhiều trưởng lão cũng là cau mày suy tư. Kiếm tu bọn họ hay lại là hiểu một chút xíu, nhưng là lợi hại như vậy kiếm tu hay lại là lần đầu thấy. Tạp tu đem cơ sở kiếm quyết tu luyện tới cực hạn cũng có thể điều khiển phi kiếm. Bất quá cùng Tô Dạ so ra, vậy chỉ có thể gọi là không ra hồn đùa bỡn kiếm. Sao có thể muốn Tô Dạ như vậy thao túng tự nhiên? Hoàn toàn để cho Lữ Thắng Thiên tự lo không xong, căn bản rút ra không ra thời gian rảnh rỗi tới phản kích. Thanh trường kiếm kia giống như xương mờ u bàn chân rắn độc. Dây dưa Lữ Thắng Thiên thẹn quá thành giận, nhưng lại không có biện pháp chút nào. Kiếm này tốc độ có thể so với dưới chân hắn phong phú. Cho dù sử dụng hỏa phù, kiếm này vừa có thể linh hoạt né tránh đột phá, lần nữa gần sát hắn. Tô Dạ có chút thất vọng lắc đầu một cái, xem ra Lữ Thắng Thiên liền một thanh trường kiếm cũng không giải quyết được. Như vậy thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Dạ lại bắn ra một cái ngón tay, lần này nín thở đưa mắt nhìn đông đảo tu sĩ rốt cuộc thấy rõ. Tô Dạ bên người lại một thanh trường kiếm, tựa như biến mất gió táp, không kịp chớp mắt cũng đã cùng đệ một thanh trường kiếm hội họp. Một thanh trường kiếm vẫn để cho Lữ Thắng Thiên không chịu nổi, chớ nói chi là hai thanh trường kiếm rồi. Hơn nữa này hai thanh trường kiếm quỹ tích mỗi người không giống nhau. Lữ Thắng Thiên cảm giác giống như là đối mặt đến hai cái độc lập hành động tu sĩ, nhưng là phối hợp lẫn nhau lại thiên y vô phùng. Lữ Thắng Thiên tựa hồ còn đang giãy giụa khổ sở, nhưng là mọi người biết hắn sa sút đã thành định cục, cho nên bọn họ lần nữa đưa ánh mắt tụ tập ở Tô Dạ trên người. Rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu ở tâm lý đánh tính toán, cũng có một chút động lệch tâm tư. Vô luận như thế nào, Tô Dạ lấy kiếm tu khả năng thành công đưa tới bọn họ chú ý, hơn nữa còn là cao độ coi trọng. Rốt cuộc Lữ Thắng Thiên thấy thắng lợi vô vọng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhận thua. Hắn không tưởng tượng một cái con khỉ như vậy nhảy lên nhảy xuống, chọc người khóc không ra nước mắt, làm cho mình mất hết mặt mũi. Tô Dạ thắng không phí nhiều sức, thậm chí so với trước kia ba trận còn phải dễ dàng, nhưng là xuất sắc trình độ lại càng hơn một bậc. bởi vì hắn cho đông đảo tu sĩ mang theo trước đây chưa từng thấy thể nghiệm. Tô Dạ trở lại Thạch Sơn Môn khu nghỉ ngơi khu vực. Thạch Sơn Môn tu sĩ ngược lại vẫn được. Trường Bạch Môn trưởng lão nhìn về phía ánh mắt của Tô Dạ nhưng là khác rồi. Phù tu chỉ cần giữ một khoảng cách, liền có thể đứng ở thế bất bại, mà Tô Dạ hoàn toàn phá vỡ cái này thông thường, thay đổi người sở hữu nhận thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.